Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071-1074 chương. Giao Quỷ Tiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiết Đạo Giả, người thật là muốn cái gì đồ vật, đều như vậy đúng lúc a. Mỗ gia vừa mới toàn bộ thu thập xong, người thế nhưng lập tức liền tới rồi. Phong Vân Vô Kỵ công đức kim thân là chủ, thay thế bản tôn, bay ra 18 trọng địa ngục bảo tháp, cách hàng tỷ vô cùng tận vũ trụ hư không, đối với xa xa tinh hải, đôi tay lưng đeo phía sau, cười mà nói chi, thiết đạo giả người này, hư vô chi lực, cơ hồ ở chân giới bên trong, không có gì có thể ngăn cản hắn, tuy rằng hắn thực lực không tính cao. Lại vẫn là có thể ở trong nháy mắt, xuyên qua tinh hải, trực tiếp dịch chuyển tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Này khổng lồ vô cùng thân hình, lắc lư đếm không hết hợp đạo trăng mà thành xúc tua. Hiện ra một cái cơ hồ hoàn mỹ gương mặt, tiếp tục cùng Phong Vân Vô Kỵ nói chuyện với nhau lên. Bàn cổ, người ta tranh đấu không biết mấy hàng tỷ năm, lẫn nhau chi gian. Ai còn không hiểu biết ai đâu. Này những nhật tử, không có thiếu nghĩ cách đi. Chỉ là không biết, ngươi chuẩn bị như thế nào. Thiết đạo giả cùng Phong Vân Vô Kỵ chi gian, giống như là nói chuyện phiếm giống nhau nhẹ nhàng. Không hiểu được người, còn tưởng rằng bọn họ hai cái là bạn tốt đâu. Này liền muốn xem, người ta tương lai từng người thủ đoạn, muốn giết ta, hàng tỷ năm ngươi không có làm đến. Hiện tại bằng một giới phân thân, ta tưởng ngươi cũng rất khó thành công. Dư thừa vô nghĩa, đừng vội nói nhiều. 20 cái mạnh nhất quỷ tiên cho ngươi. Không thành vấn đề, nhưng là, ngươi đem cha mẹ ta còn tới. Đây là cơ bản điều kiện. Đối nói chi gian, có tới có lui. Phong Vân Vô Kỵ đúng lúc đưa ra chính mình yêu cầu. Cuối cùng nhược điểm. Trăm triệu không hảo lưu tại hắn thiết đạo giả trong tay. Bất quá ở ngay lúc này, thiết đạo giả lại là cười, cơ hồ hoàn mỹ khuôn mặt phía trên toát ra một tia nghiền ngẫm sắc thái, nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói: "Bàn cổ, đừng trách ta giảo hoạt, người ta lúc trước đàm luận điều kiện này, nhưng chưa nói cha mẹ ngươi nhất định sẽ còn cho ngươi. Nhưng ta có thể bảo đảm, tuyệt không sẽ thương tổn bọn họ đó là. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Ta sở trường nhất quỷ tiên đều có thể cho ngươi. Ngươi còn không trả ta cha mẹ. Này xem như cái gì giao dịch?" Phong Vân Vô Kỵ cau mày, vẻ mặt không cao hứng. Đối với này, thiết đạo giả nhưng thật ra căn bản không nóng nảy. Như cũ mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Hắn vui tươi hớn hở nói: "Ta cảm thấy này giao dịch không thành vấn đề a. Dù sao ngươi có tự tin, ngươi sợ cái gì đâu? Ta nói không giết, tuyệt đối không giết, ngươi chết, bọn họ đều sẽ không chết. Nói nữa, ngươi đường đường bàn cổ, sẽ chân chính để ý này một đời cha mẹ. Ta nhưng không quá tin." "Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ, trọng sinh không hiểu được bao nhiêu lần. Nếu là thật sự mỗi một lần đều để ý cha mẹ, kia cha mẹ hắn nhóm đã sớm có thể tạo thành một cái khổng lồ quân đội. Phía trước cơ hồ đều bị hắn liên lụy mà chết, có thể sống sót cũng không nhiều. Chính là bàn cổ lại há có thể không biết. Hiếu đạo chính là thành thánh mấu chốt chi nhất, ở thần đạo cửu trọng cảnh chín đạo thiên thần kiều bên trong. Tình nói chi kiều, đó là ẩn chứa hiếu đạo cửa ải đại nạn. Nếu là không hoàn thiện hiếu đạo, phải nghĩ mọi cách cường đánh qua đi. Đến lúc đó chính là nguy hiểm thật mạnh. Lại vừa nói tới này một đời cũng là Phong Vân Vô Kỵ chủ đạo tư tưởng. Hắn căn bản không lý do từ bỏ phụ mẫu của chính mình. Một tay sờ sờ gò má, Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc nói: "Thiết đạo giả, ngươi như thế không tuân thủ tín dụng, làm ta như thế nào tin ngươi? Không thể bảo đảm cha mẹ an nguy. 20 cái quỷ tiên, ngươi ném mơ tưởng được. Ha ha ha, đối mặt Phong Vân Vô Kỵ kiên quyết, Thiết đạo giả ngửa mặt lên trời chính là một trận phóng đãng cười to. Theo sau, hắn hoàn mỹ gương mặt, cũng đồng thời nghiêm túc nói, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện, ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, nếu không, sang năm hôm nay, chính là cha mẹ ngươi ngày giỗ, ngươi tương đương, Phong Vân Vô Kỵ thật sự là bất đắc dĩ. Thiết đạo giả, thật là không có gì điểm mấu chốt, may mắn, chính mình có khác thủ đoạn, hừ hừ, Phong Vân Vô Kỵ mặt ngoài, là như thế biểu tình, nội tâm chung đều có ý tưởng, mà thiết đạo giả, còn lại là vẻ mặt lường gạt, vô số xúc tua, tung bay Phong Vân Vô Kỵ quanh thân các nơi, ở Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày bất mãn chung, tiếp tục nói, này bàn cờ, ngươi thắng, cha mẹ tự nhiên trở về, ngươi không dưới, cái gì cũng không chiếm được, Quỷ Tiên, rốt cuộc có cho hay không, xem một cái được chưa? Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục diễn kịch, hắn đương nhiên biết, khăng khít cái kia đặc thù địa phương, kỳ thật hiện tại thiết đạo giả, đều còn không có biện pháp đi vào đâu, đánh giá, hắn đang đợi chờ thích hợp thời gian, hoặc là làm quỷ tiên đổi thành linh tiên sau, mới có thể chân chính khống chế chính mình cha mẹ sinh tử. Bất quá, nếu là bức nóng này hắn, đặc sắc thật có thể trực tiếp dùng hư vô chi lực rách nát khăng khít nơi. Vậy đại đại không dây cũng, ngươi còn có 15 phút suy xét thời gian, ngươi không tư cách cùng ta nói điều kiện. Thiết đạo giả thái độ đã kiên quyết, xem cái kia ý tứ mất đi nhẫn nại. Phong Vân Vô Kỵ ở bên này lại một lần lâm vào trầm tư bên trong, yên lặng vô ngữ 15 phút. Thẳng đến cuối cùng, thiết đạo giả chính thức bắt đầu đếm ngược thời gian thời điểm. Hắn gật đầu bất đắc dĩ nói, hành, tính ngươi hành, 18 trọng địa ngục bảo tháp, khai. Một phen nói chuyện với nhau, không có đạt được bất luận cái gì trước tay. Đối mặt như thế vô lại thiết đạo giả, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, công đức kim thân nghiêng người. Triệu hồi ra tam thanh phân thân, tiện đà đồng thời phát lực, lấy quỷ đế thần ấn, toàn diện triển khai 18 trọng địa ngục bảo tháp. Ở cái này bảo tháp bên trong, Phong Vân Vô Kỵ phía trước cải tạo tốt quỷ tiên nhóm, đã sớm không còn nữa, toàn bộ đã dịch chuyển tới rồi người đến hoàng cung, dư lại, đều là thật thật sự sự chưa cải tạo quỷ tiên. Mạnh nhất 20 cái, giờ phút này cũng ở hắn an bài hạ, từ tối cao Diêm La 18 thiên, rớt xuống mà xuống, thẳng đến thiết đạo giả trước mặt. Thiết đạo giả ánh mắt hơi hơi híp, nghiêm túc nhìn này 20 cái quỷ. Phía trước quỷ môn mở rộng ra thời điểm, hắn đã sớm đã xem rõ ràng chính xác, xác thật này 20 cái gia hỏa đều là mạnh nhất, đạt tới thiên tiên đỉnh phong cấp bậc gia hỏa. Bất quá, hắn ánh mắt cũng nhìn quét 18 trọng địa ngục bảo tháp nội mặt khác phương vị. Cuối cùng lại lần nữa mở miệng hỏi, hành a, trừ bỏ này 20 người bên ngoài mấy ngàn cao đẳng quỷ tiên, cơ nhiên đều không ở nơi này. Như thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy không phần thắng, cho nên tương đương sợ đâu? Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng hơi hơi gợi lên, dùng châm chọc miệng lưỡi, hỏi lại thiết đạo giả. Đối với hắn châm chọc, nét sứa khổng lồ chi thân thiết đạo giả, càng là không tỏ ý kiến, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, ta dễ sợ, có này 20 người nơi tay, mặt khác quỷ tiên lại nhiều, cũng mơ tưởng giữ được ngươi tánh mạng. Ngươi, biết sao? Kia, còn thỉnh thiết đạo giả không tiếc chỉ giáo, Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không sợ hãi một phân một hào. Khí phách đem đôi tay lưng đeo phía sau, bắt đầu chính thức tuyên chiến. Bên kia thiết đạo giả cũng chưa từng có bất luận cái gì hạ xuống khí thế. hoàn mỹ gương mặt, tà ác cười, hàng tỷ xúc tua, bàn thượng 20 quỷ tiên. Theo sát, Diệp Hàm Nhi luân hồi chi lực, thay thế quỷ đế thần ấn lực lượng, trực tiếp bắt này 20 quỷ tiên. Trong hư không, tái hiện hư vô chi lực, cùng nhau biến mất không thấy. Mênh mang tinh hải, thiết đạo giả thanh âm lại lần nữa truyền đến. Một canh giờ sau, đại chiến bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.